Phần 2 La Mã: Ô nhiễm môi trường nước. 1. Những khái niệm cơ bản về ô nhiễm môi trường nước. 1 La Mã: Định nghĩa. Nước bị ô nhiễm khi tính chất lý học, hóa học và điều kiện vi sinh của nước bị thay đổi. Sự thay đổi này có tác động xấu đến sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật. 1. Tính chất lý học của nước. Tính chất lý học của nước thể hiện ở màu sắc, mùi vị, độ trong suốt. 1. Màu sắc. Nước tự nhiên sạch thì không màu. Nếu nhìn xuống sâu, ta có cảm giác màu xanh nhẹ. Đó là do sự hấp thụ chọn lọc các bước sóng nhất định của ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, màu xanh còn gây nên do sự hiện diện của tảo trong trạng thái lơ lửng. Màu xanh đậm hoặc xuất hiện vàng bọt màu trắng, đó là biểu hiện của trạng thái thừa dinh dưỡng hoặc phát triển quá mức của thực vật nổi, phytoplankton, và sản phẩm phân hủy thực vật đã chết. Trong trường hợp này, sẽ dẫn đến sự gia tăng nhu cầu oxy hòa tan bởi các vi sinh vật phân hủy và gây nên sự ô nhiễm do thiếu oxy. Màu vàng bẩn do quá trình phân hủy các chất hữu cơ làm xuất hiện axit humic, axit mùn, hòa tan, và nước có màu vàng bẩn. Tất cả các màu sắc đều tác động bởi số lượng, chất lượng của ánh sáng mặt trời chiếu tới theo chiều sâu, và do đó ảnh hưởng tới hệ sinh thái nước. Nước thải của các nhà máy, lò mổ có nhiều màu sắc khác nhau. Nhiều màu sắc do hóa chất gây nên rất độc đối với sinh vật. 2. Mùi và vị. Nước cất không có mùi, còn vị tự nhiên là do sự hiện diện của các chất hòa tan ở lượng nhỏ. Khi mùi và vị trở nên khó chịu, lúc đó bắt đầu triệu chứng ô nhiễm. Mùi có hai nguồn gốc. Do sản phẩm phân hủy các chất hữu cơ trong nước. Ví dụ như nước thải, sinh vật trôi nổi đã chết hoặc xác các sinh vật khác. Do nước thải công nghiệp có chứa những hóa chất khác nhau mà mùi vị của nước sẽ đặc trưng cho từng loại. Mùi vị tự nhiên của nước chủ yếu do hợp chất của clorua, của lưu huỳnh với natri, magie, kali, sắt. 3. Độ đục. Nước tự nhiên thường bị vẩn đục do những hạt keo lơ lửng. Các hạt lơ lửng có thể là sét, mùn, vi sinh vật. Độ đục làm giảm cường độ ánh sáng chiếu qua và giảm khả năng sử dụng nước. Nước ở gần các khu công nghiệp bị vẩn đục vì trong nước có lẫn bụi và các hóa chất công nghiệp, hòa tan và sau đó kết tủa các hóa chất ở dạng rắn, làm phân tán các hạt đất do cân bằng điện tích của các phức hệ hấp thụ đất bị phá vỡ. Độ vẩn đục là dấu hiệu nhỏ của ô nhiễm nước. Tuy nhiên, nếu trong sinh hoạt mà không loại bỏ nó đi thì dễ dẫn đến các bệnh về đường ruột. 4. Nhiệt độ. Nguồn gốc gây ô nhiễm nhiệt chủ yếu từ nước thải các nhà máy nhiệt điện dùng nước để làm mát các tuabin. Thường thường nguồn nước thải này có nhiệt độ cao hơn từ 10 đến 15 độ C so với nhiệt độ nước đưa vào làm nguội máy lúc ban đầu. Nước thải từ các nhà máy sản xuất phân bón thường có nhiệt độ khoảng 50 độ C. Nhiệt độ thấp hay cao có ảnh hưởng nhất định đến tốc độ phát triển của cây trồng và quá trình sinh trưởng của sinh vật sống trong nước. Nhiệt độ thấp sẽ làm chậm quá trình phát triển của cây trồng. Nhiệt độ vừa phải, thích hợp, thì quá trình sinh trưởng của cây trồng kéo dài. Ví dụ như nhiệt độ của nước vào khoảng 30 độ C, thì sản lượng cây bông sẽ tăng lên từ 9 đến 10% so với nhiệt độ thấp. Nhưng nhiệt độ quá cao cũng không tốt. Ví dụ như nhiệt độ hơn 35 độ C thì sản lượng bông sẽ giảm từ 7 đến 10% so với đám bông tưới nước nhỏ hơn từ 3 đến 4 độ C. Bởi vậy, trong quá trình tưới, người ta hay áp dụng biện pháp thay nước với mục đích là để điều hòa nhiệt độ cho cây trồng, đặc biệt là ở ruộng lúa. Nước ngầm mới khai thác lên thường có nhiệt độ thấp, do đó cần tập trung lại một nơi để có thời gian làm nhiệt độ tăng rồi mới tưới. Về nguyên lý, ta biết rằng ánh sáng chiếu xuống nước một phần bị lớp nước mặt hấp thụ, một phần khác khúc xạ trở lại không khí. Ở nước sạch, lượng ánh sáng bị hấp thụ đạt tới 50% ở lớp nước mặt dày 1 mét. Càng xuống sâu, cường độ chiếu sáng và thành phần ánh sáng đi xuống càng giảm, độ dài chiếu sáng càng ngắn. Dựa vào sự suy giảm của ánh sáng theo độ sâu, người ta chia bể chứa nước hay kho nước hoặc khối nước trong dòng sông ra những lớp sau. Tầng mặt, điều kiện chiếu sáng đủ đảm bảo cho thực vật tiến hành quang hợp, gọi là tầng quang hợp. Tầng dưới, tầng nước mà ánh sáng ban ngày cũng không chiếu tới. Trong những hồ chứa có độ sâu lớn, lớp nước tầng dưới rất lớn. Mặt trời, đặc biệt là những chùm tia có bước sóng dài, năng lượng lớn. Đối với ánh sáng có bước sóng 750mm, thì 90% bị hấp thụ ngay dưới lớp nước dày 1 mét, còn chỉ có 1% lượng đó được truyền sâu tới 2 mét nếu là nước sạch. Sự hấp thụ nhiệt cũng tăng lên đáng kể do các chất hữu cơ hòa tan. Khi nhiệt độ dòng nước tăng lên đáng kể, sẽ gây nên những ảnh hưởng xấu đến hệ sinh vật sống trong nước và phá hủy quá trình tự làm sạch của nước. Nhiệt độ của nước tăng lên sẽ làm giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước và làm tăng lên quá trình vô cơ hóa chất hữu cơ, dẫn tới tình trạng cân bằng về oxy trong nước và quá trình phân hủy các chất hữu cơ kiểu phân hủy kỵ ký, tạo ra các sản phẩm trung gian như N2, NH2, H2S, CH4, aldehyde. Thiếu hụt oxy trong nước sẽ làm cho cá và các sinh vật thủy sinh khác bị chết hoặc giảm tốc độ sinh trưởng. Nhiệt độ của nước tăng cao sẽ làm cho cá phải di chuyển chỗ ở hoặc không sinh đẻ hoặc phát triển chậm. Nguồn gây ô nhiễm nhiệt là nước làm mát máy từ các nhà máy nhiệt điện thải ra, hoặc cũng có thể là từ các nhà máy điện nguyên tử thải ra sau khi làm mát máy. Thường thường, nước làm mát máy có nhiệt độ tăng lên so với bình thường từ 5 đến 15 độ C. Ở những dòng sông có lưu lượng nhỏ hoặc về mùa hè, nếu nhận nguồn nước từ các nơi làm mát máy thải ra sẽ dẫn đến ô nhiễm nguồn nước. Ở một số nước quy định, khi thải nguồn nước nóng từ các nhà máy nhiệt điện, điện nguyên tử ra các sông hồ, không được làm cho nguồn nước ở đây có nhiệt độ cao hơn bình thường quá 3 độ C. Một điểm cần chú ý là việc làm tăng nhiệt độ thích hợp ở những xứ lạnh cũng rất cần thiết, vì nước ấm thích hợp sẽ xúc tiến sự phát triển của sinh vật và quá trình phân hủy. Vì vậy, trong công nghệ xử lý nước thải, thường phải làm nóng nước để tạo điều kiện cho tảo phát triển, sản xuất đủ lượng oxy cần thiết, đảm bảo nhu cầu oxy sinh hóa cho các vi sinh vật phân hủy. Phương pháp này cũng tạo điều kiện để chuyển hóa nhanh nước thải bẩn thành phân bón, khí sinh học và nước đủ chất lượng dùng cho nông nghiệp. 2. Tính chất hóa học. Phân tử nước H2O bao gồm oxy và hydro. Trong các tính chất hóa học của nước thì tính chất đặc biệt quan trọng là khả năng phân tử nước phân ly thành ion và khả năng nước hòa tan những chất có bản chất hóa học khác nhau. Nước không ô nhiễm phải đảm bảo có tổng chất rắn hòa tan hoặc một lượng chất rắn hòa tan nhất định cho phép. Chất rắn hòa tan chủ yếu là các khoáng chất vô cơ và đôi khi cả một số các chất hữu cơ. Có rất nhiều loại muối như clorua, carbonat, hydrocarbonat, nitrat, phosphat và sunfat, với một số kim loại như canxi, magie, natri, kali, sắt. Nếu một trong số các loại muối này có hàm lượng cao thì nước không thể dùng để uống, và nếu dùng để tưới thì trong một thời gian dài sẽ gây mặn cho đất. Nước có tổng chất rắn hòa tan hàm lượng cao dùng trong công nghiệp sẽ sinh hiện tượng lắng đọng kết tủa ở máy móc, ở nồi hơi, bể chứa, tuột pin, ăn mòn kim loại, làm mất an toàn hoặc làm kém chất lượng sản phẩm. Trong nước không ô nhiễm, phải đảm bảo không xuất hiện kim loại nặng. 3. Điều kiện vi sinh. Ở đây nói lên số lượng các vi sinh vật hoại sinh, các vi khuẩn và virus gây bệnh cho phép sự xuất hiện của chúng hoặc không cho phép sự xuất hiện của chúng trong môi trường nước, trong từng đối tượng sử dụng nước. Hai La Mã, những chỉ tiêu cơ bản để đánh giá nguồn nước bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ. 1. DO, nồng độ oxy hòa tan. Tất cả sinh vật hiển thị cần oxy cho quá trình hô hấp. Động vật và thực vật trên cạn sử dụng oxy từ không khí, chứa 21%. Còn trong nước thì oxy tự do ở dạng hòa tan ít hơn nhiều lần so với trong không khí, khoảng 8 đến 10 ppm hoặc 8 đến 10 mg một lít. Mức độ bão hòa oxy hòa tan hay DO vào khoảng 14 đến 15 ppm trong nước sạch 0 độ C. Nhiệt độ càng tăng, lượng oxy hòa tan trong nước càng giảm và DO là 0 ppm ở 100 độ C. Thông thường, nước ít khi bão hòa oxy mà chỉ khoảng 70 đến 85% so với mức bão hòa. Độ oxy giảm khi nhiệt độ tăng như biểu dưới đây. Nhiệt độ 25 độ C, DO 8,24 mg một lít. Nhiệt độ 27 độ C, DO 7,95 mg một lít. Nhiệt độ 29 độ C, DO 7,67 mg một lít. Nhiệt độ 30 độ C, DO 7,54 mg một lít. Quy định nước uống DO không được nhỏ hơn 6 mg một lít. Trong tất cả các hệ sinh thái ở nước, DO thường có nhịp điệu ngày đêm, cực tiểu vào ban đêm, cực đại vào giữa trưa. DO cũng biến đổi theo chiều sâu vì oxy thường hòa tan nhiều ở nước mặt, tầng quang hợp. Hàm lượng oxy trong nước là yếu tố quan trọng của dòng sông để tự làm sạch nhờ hoạt động của vi sinh vật hiếu khí. Nguyên nhân làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước là lượng chất hữu cơ trong nước, rong tảo tồn tại, thường ở ao hồ. Khi BOD và COD quá cao sẽ làm giảm DO. Điều này tạo điều kiện cho các vi sinh vật yếm khí, hoạt động mạnh. Kết quả của quá trình hoạt động này làm tăng hàm lượng khí H2S gây ra mùi hôi thối cho những khu vực xung quanh. 2. BOD5, nhu cầu oxy sinh hóa. Nhu cầu oxy sinh hóa là số lượng oxy cần thiết để phân hủy hết các chất hữu cơ. Có thể phân hủy trong một thể tích nước bởi sự phân hủy sinh học. Thông thường sau thời gian 5 ngày ở 20 độ C, thì phần lớn, khoảng 90% các chất hữu cơ dễ phân hủy sẽ bị phân hủy. Vì vậy, người ta thường lấy thời gian 5 ngày với nhiệt độ 20 độ C để xác định nhu cầu oxy hóa sinh hóa và gọi là BOD5. BOD5 cho ta ước lượng độ nhiễm bẩn hữu cơ của nguồn nước và có thể dùng để đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý nước, xác định kích thước thiết bị xử lý. Giá trị BOD càng lớn có nghĩa là mức độ ô nhiễm hữu cơ càng cao. Theo quy định của Bộ Y tế thì BOD5 nhỏ hơn 4 mg một lít nước dùng trong sinh hoạt. BOD5 nhỏ hơn 10 mg một lít nước dùng cho thủy sản, quy định của FAO. BOD5 lớn hơn hoặc bằng 3 mg một lít, coi như ô nhiễm nhẹ. BOD5 lớn hơn hoặc bằng 10 mg một lít, coi như bị ô nhiễm hữu cơ rõ rệt. 3. COD, nhu cầu oxy hóa học. Nhu cầu oxy hóa học là lượng oxy cần thiết để phân hủy hết các chất hữu cơ có trong nước theo con đường hóa học. Nồng độ COD cho phép đối với nguồn nước mặt là COD lớn hơn 10mg một lít. Mối liên quan giữa BOD và COD. Khi BOD và COD cao, sẽ làm nồng độ oxy hòa tan trong nguồn nước bị giảm, hậu quả sẽ làm tôm, cá và các động vật nước khác chậm phát triển hoặc chết. Gây ra mùi hôi thối do các chất hữu cơ bị phân hủy trong điều kiện kỵ khí. Cả hai thông số đều xác định lượng chất hữu cơ có khả năng bị oxy hóa có trong nguồn nước sinh hoạt hoặc nguyên tử nói chung, nhưng chúng khác nhau về ý nghĩa. BOD chỉ thể hiện lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, nghĩa là các chất hữu cơ có thể oxy hóa nhờ vai trò của vi sinh vật. COD thể hiện toàn bộ các chất hữu cơ có thể bị oxy hóa bằng tác nhân hóa học. Bởi vì COD biểu thị cả lượng các chất hữu cơ không thể bị oxy hóa bằng vi sinh vật, do đó có giá trị cao hơn BOD. Cho nên tỷ số giữa COD và BOD lớn hơn 1. Tỷ số giữa COD và BOD càng cao nếu trong nguồn nước có các chất độc ức chế vi sinh vật. Khi đó, giá trị BOD đo được sẽ rất thấp hoặc bằng 0, nhưng giá trị COD lại rất cao. Do đó không thể từ COD tính ra BOD hoặc ngược lại. Chỉ khi nào thành phần của một nguồn nước tự nhiên hoặc nước thải không chứa chất độc và ổn định, ta mới có thể xác định qua thực nghiệm được một hệ số chuyển đổi từ COD thành BOD hoặc ngược lại. Sau đây là ví dụ về trị số COD và BOD trung bình trong nước thải công nghiệp ở nước Anh. Bảng 2.13. Ngành công nghiệp, hóa chất, COD 1.500mg một lít, BOD 580mg một lít, COD trên BOD 2.58. Ngành công nghiệp, thực phẩm, COD 3.970mg một lít, BOD 2.242.2mg một lít, COD trên BOD 1.77. Ngành công nghiệp dệt. COD 1.303mg một lít, BOD 592mg một lít, COD trên BOD 2.20. Ngành công nghiệp giấy. COD 991mg một lít, BOD 588mg một lít, COD trên BOD 1.69. Ngành công nghiệp bột giặt. COD 5.790mg một lít, BOD 2.640mg một lít, COD trên BOD 2.19. Ngành công nghiệp hóa dầu. COD 3.844mg một lít, BOD 1.745mg một lít, COD trên BOD 2.20. Ngành công nghiệp cao su. COD 388mg một lít, BOD 119mg một lít, COD trên BOD 2.59. 4. Các vi trùng trong nước. A. Chỉ tiêu E. coli. Nước là môi trường trung gian truyền các bệnh nhiễm khuẩn và đã từng gây ra nhiều vụ dịch lớn cho loài người như dịch tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy, siêu vi khuẩn, viêm gan, các bệnh dung sán. Nói tóm lại, trong phân người hay súc vật, động vật có chứa nhiều vi trùng và siêu vi trùng gây bệnh. Tuy nhiên, chọn vi khuẩn chỉ thị nào là một vấn đề quan trọng trong kỹ thuật vi sinh. Trước mắt, Tổ chức Y tế Thế giới tạm thời chọn nhóm coliform để làm vi khuẩn chỉ thị mức độ ô nhiễm của nguồn nước. Trên thực tế, coliform là những trực khuẩn gram âm, hiếu khí, kỵ khí tùy tiện, không bào, có khả năng lên men, lactose, sinh acid, sinh hơi ở 35 đến 37 độ C trong vòng 48 giờ. Chúng được tìm thấy trong phân người, động vật và cả môi trường đất, nước, rau quả. Trong nhóm coliform, cần phân biệt rõ giữa coliform tổng số, coliform coli gốc phân, fecal coliform, và Escherichia nguồn, bởi nó thể hiện nguồn gốc và mức độ khác nhau của sự ô nhiễm nguồn nước. Ngoài nhóm coliform, một số vi khuẩn khác cũng được sử dụng như một chỉ điểm vệ sinh có tác dụng bổ sung thêm cho việc xác định chất lượng vệ sinh nguồn nước được đầy đủ hoặc cho những yêu cầu cụ thể riêng biệt cần thiết khác. Những vi khuẩn được sử dụng cùng nhóm coliform gồm Fecal, Streptococci, Clostridium perfringens, vi khuẩn hoại sinh. Nói chung, trong tất cả các nhóm vi sinh chỉ thị đã nêu, chỉ có nhóm coliform là thường được dùng để phân tích hơn vì chúng là nhóm vi sinh quan trọng nhất trong việc đánh giá vệ sinh nguồn nước và có đầy đủ tiêu chuẩn của các vi sinh chỉ thị lý tưởng. Chúng có thể được xác định trong điều kiện thực địa. Việc xác định coliform dễ dàng hơn các loại vi sinh chỉ thị khác, ví dụ Streptococci cần phải ổn nhiệt lâu. Clostridia phải tiến hành ở 80 độ C và lên men 2 lần. Còn trong nhóm coliform, một số loại có khả năng lên men lactose khi nuôi cấy ở nhiệt độ 35 độ C hoặc 37 độ C, tạo ra axit, aldehyde và khí trong vòng 48 giờ. Có một số loại có khả năng lên men lactose ở 44 độ C hoặc 44,5 độ C. Nhóm coliform chịu nhiệt thuộc loại này có E. coli. Tiêu chuẩn nguồn nước mặt coliform nhỏ hơn hoặc bằng 5.000 con trên 100 ml. B. Chỉ tiêu Escherichia. Vi khuẩn E. coli do Escherich tìm được năm 1885. Đó là một loại vi khuẩn sống thường xuyên ở ruột người và súc vật. Ở người có từ 107 đến 109 vi khuẩn trong 1 gam phân. Vì thế, sự hiện diện của E. coli trong nước trong thực phẩm là dấu hiệu của sự nhiễm phân. E. coli là vi khuẩn chỉ điểm vệ sinh và phẩm chất. Sức đề kháng. E. coli có sức đề kháng yếu. Các chất sát khuẩn thông thường như nước Savel 1 phần 200, phenol 1 phần 200, tiêu diệt được E. coli sau 2 đến 4 phút. Nhiệt độ 55 độ C tiêu diệt E. coli sau 1 giờ. Nhiệt độ 60 độ C tiêu diệt E. coli sau 30 phút. Thông thường E. coli không gây bệnh, nhưng trong điều kiện thuận lợi nào đó thì nó sẽ trở thành vi khuẩn gây bệnh. Khả năng gây bệnh. E. coli gây nhiễm ngoài đường ruột. Phần lớn các bệnh nhiễm ở đường niệu là do E. coli. Viêm túi mật, viêm màng bụng, viêm vòi trứng. Viêm màng não ở trẻ sơ sinh. E. coli gây nhiễm đường ruột, tiêu chảy. Gây nhiễm đường ruột ở trẻ sơ sinh và trẻ còn bú. E. coli sinh độc tố đường ruột. Các vi khuẩn xâm nhập tế bào biểu mô ống tiêu hóa nhân lên ở đó sinh ra là một loại độc tố đường ruột. Độc tố đường ruột là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy trẻ em ở các nước đang phát triển. Nó đang gây tiêu chảy thể tả ở trẻ em và người lớn, thường là khách du lịch trong những vùng có ít nhiều lưu hành tả. E. coli xâm nhập nhiễm đường ruột gây hội chứng tiêu chảy thể lỵ. Không tạo enterotoxin nhưng xâm nhập vào tế bào của biểu mô ruột. E. coli xuất huyết ruột. Loại này vừa gây dịch tiêu chảy ở Mỹ, Canada do viêm ruột kết tràn, xuất huyết và cũng chính loại E. coli này đang gây ngộ độc thực phẩm ở Nhật. Nói chung, loại E. coli cũng như nhiều mầm bệnh khác sống bình thường trong ống tiêu hóa của người. Chủng 0157 tạo ra một độc tố mạnh hơn, gây tiêu chảy và sốt. Các loại viêm nhiễm này xảy ra và tự nó sẽ chấm dứt trong khoảng 90% các trường hợp. Còn từ 5 đến 10% thì sinh rối loạn, tiêu hủy hồng cầu, suy thận, có thể gây chết 1%. Trong nhiều thức ăn nguội ở châu Âu, thịt bằm, thịt xay, nếu nấu không thật kỹ, trong nước uống nếu không đảm bảo vệ sinh, sẽ dẫn đến hiện tượng ngộ độc do E. coli. 2. Nguồn gây ô nhiễm. Có nhiều loại nguồn gây ô nhiễm nước, kể cả nguồn nước mặt lẫn nước ngầm. Tất cả đều do hoạt động sản xuất của con người cũng như sinh hoạt của con người tạo nên. Có thể khái quát làm hai loại nguồn gây ô nhiễm cơ bản là: 1. La mã, nước sinh hoạt, hay nước thải từ khu vực dân cư, bao gồm nước thải từ các hộ gia đình, khách sạn, trường học, cơ quan, doanh trại quân đội, bệnh viện. Đặc điểm cơ bản của các loại nước thải này là có hàm lượng cao chất hữu cơ không bền vững, dễ phân hủy sinh học như carbon hydrate, protein, mỡ. Các chất dinh dưỡng, phosphat, nitơ, nhiều vi trùng, nhiều chất rắn và mùi. Qua nhiều nghiên cứu khảo sát, người ta đã đưa ra được một số khối lượng chất thải của một người trong một ngày khi sử dụng từ 80 đến 300 lít nước một ngày như sau. Theo nguồn SG Acevala 1985, BOD 5 45 đến 54 gram một người nhân ngày, COD 1,6 đến 1,9 nhân BOD 5, tổng chất rắn 170 đến 220, chất rắn lơ lửng từ 70 đến 145, rác vô cơ D lớn hơn 0,2 mm 5 đến 15, dầu mỡ 10 đến 30, kiềm theo CaCO3 20 đến 30, clo từ 4 đến 8, tổng nitơ theo N 6 đến 12, nitơ hữu cơ 0,4 nhân tổng N, amoni tự do 0,6 nhân tổng N, tổng phosphor theo P 0,8 đến 4,0 gam một người nhân ngày, phosphor vô cơ 0,7 nhân tổng P, phosphor hữu cơ 0,3 nhân tổng P, kali theo K2O 2,0 nhân 6,0, tổng số vi khuẩn 10 lũy thừa 9, 10 lũy thừa 10 trong 100ml nước thải, coliform 10 lũy thừa 6 đến 10 lũy thừa 9, fecal streptococci 10 lũy thừa 5 đến 10 lũy thừa 6, salmonella tisca 10 đến 10 lũy thừa 4, đơn bào 10 lũy thừa 3, siêu vi trùng 10 lũy thừa 2 đến 10 lũy thừa 3. Từ những số liệu trên, chúng ta có thể tham khảo để tính ra tổng tải lượng các tác nhân gây ô nhiễm cho một khu dân cư hay một vùng đô thị nào đó. Từ đó đánh giá mức độ ô nhiễm và cũng làm căn cứ để thiết kế kích thước hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, đây chỉ là những trị số trung bình có tính chất tham khảo. Trong thực tế, căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể, mức sống cụ thể từng nơi mà tính toán cho đúng. Những số liệu dưới đây do các nhà khoa học môi trường Israel thống kê về những tác nhân ô nhiễm trong nước thải giữa các vùng dân cư đô thị và nông thôn để chúng ta tham khảo. Vùng đô thị, tính theo đơn vị gam trên người nhân ngày. Vùng nông thôn, tính theo đơn vị gam trên người nhân ngày. Nitơ theo N, vùng đô thị 5,18, vùng nông thôn 7,0. Kali theo K, vùng đô thị 2,12, vùng nông thôn 3,22. Phosphor theo P, vùng đô thị 0,68, vùng nông thôn 1,23. Clo, vùng đô thị 0,54, vùng nông thôn 14,65. BO, vùng đô thị 0,04, vùng nông thôn 0,06, natri, vùng đô thị 0,60, vùng nông thôn 14,75. Tổng độ cứng theo CaCO3, vùng đô thị 2,50, vùng nông thôn 6,25. Tổng chất rắn tan, vùng đô thị 40,0, vùng nông thôn 78,0. Độ dẫn điện MMHO trên CM, vùng đô thị 600, vùng nông thôn 470. Tỷ số hấp thụ natri MEQ trên L, vùng đô thị 2, vùng nông thôn 1,5. Ghi chú 1. Độ dẫn điện phản ánh nồng độ ion hoặc chất vô cơ hòa tan. Các muối hòa tan trong dung dịch tồn tại ở dạng ion và làm cho dung dịch có khả năng dẫn điện phụ thuộc vào nồng độ các ion, tính linh động và hóa trị các ion, nhiệt độ của dung dịch. Các chất vô cơ dẫn điện hơn các chất hữu cơ. Để xác định độ dẫn điện, người ta đo điện trở và tính ra ohm. Độ dẫn điện sẽ là trị số nghịch đảo của điện trở và biểu thị ra MHO, miliho. Trị số nghịch đảo của ohm, đơn vị điện trở, là MHO. Thế nhưng, theo hệ thống đo lường quốc tế, SI, thì trị số nghịch đảo của ohm là Siemens và ký hiệu là S. Do đó, độ dẫn điện của nước cũng được biểu thị millisiemens trên mét, ms trên m, tương ứng với 10 mho trên cm. Như vậy, mho trên cm chia cho 10 sẽ là ms trên m. Ghi chú 2. Số liệu thống kê vùng đô thị trên đây được tập hợp từ 62 đô thị của Israel. Vùng đô thị 2,1 triệu dân với lượng nước sử dụng hàng ngày mỗi người là 100 lít. Số liệu vùng nông thôn đã được tập hợp của 267 làng với số dân 96.880 người. Lượng nước sử dụng hàng ngày mỗi người là 250 lít. Nước thải bao gồm cả nước thải sinh hoạt và nước thải của các trại chăn nuôi. Hai la mã, nước thải công nghiệp hay nước thải của các khu vực sản xuất bao gồm nước thải từ các nhà máy, cơ sở sản xuất lớn, nước thải từ các cơ sở sản xuất nhỏ, nước thải từ các khu vực giao thông vận tải. Đặc điểm: nước thải công nghiệp không có đặc điểm chung mà phải dựa vào tính chất công việc của từng xí nghiệp mà định. Ví dụ, nhà máy làm ắc quy thì nước thải sẽ có axit, chì. Nhà máy chế biến sữa, thịt, đường, tôm đông lạnh, nước ngọt, rượu bia thì nước thải sẽ chứa nhiều chất hữu cơ dễ bị phân hủy. Nước thải nhà máy thuộc da, ngoài chất hữu cơ còn nhiều kim loại nặng, sunfua. Một đặc điểm cần chú ý là nước thải từ bất cứ một nhà máy xí nghiệp nào cũng đều bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải do sản xuất công nghiệp, nước thải do mưa. Từ nhận thức đúng đó mới định đúng biện pháp xử lý nguồn nước thải trong khu vực sản xuất công nghiệp. Ví dụ dưới đây cho ta khái niệm về thành phần nước thải của một số ngành sản xuất công nghiệp. Bảng 2.14. Nồng độ được tính theo đơn vị milligram một lít. Ngành công nghiệp, chế biến sữa. Chất ô nhiễm trong nước thải. Tổng chất rắn, nồng độ 4.516. Chất rắn lơ lửng, nồng độ 560. Nitơ hữu cơ 73,2, natri 807, canxi 112, kali 116, phosphor 59, BOD5 1890. Ngành công nghiệp, lò mổ trâu bò. Chất ô nhiễm trong nước thải. Chất rắn lơ lửng, nồng độ 820, nitơ hữu cơ 154, BOD5 996. Ngành công nghiệp, lò mổ heo. Chất ô nhiễm trong nước thải. chất rắn lơ lửng, nồng độ 717, nitơ hữu cơ 122, BOD5 1045. Ngành công nghiệp, mổ tổng hợp, chất ô nhiễm trong nước thải, chất rắn lơ lửng, nồng độ 929, nitơ hữu cơ 324, BOD5 2240. Ngành công nghiệp thuộc da, chất ô nhiễm trong nước thải, tổng chất rắn, nồng độ từ 6.000 đến 8.000, BOD5 900, NaCl 3.000, tổng độ cứng 1.600, sunfua 120, protein 1.000, chrome 30 đến 70.